Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 316. Hai thủ đều phải bắt, hai thủ đều phải cứng rắn. Chu Hạc tìm tới người liên lạc, cho Tiểu Hồ Ly đánh tới điện thoại. Điện rất nhanh thì lời nói tiếp thông, gây họa mới nhận sai. Không chê vãn sao, nhân gia thật là chết oan. Các nàng tìm ta, cũng là bạn tốt, ta có biện pháp gì? Sau này thật không sẽ. Tiểu Hồ Ly làm nũng. Được rồi, nhìn ngươi chủ động nhận sai. Tha thứ ngươi, bất quá, ta vừa vặn có một sự tình nói cho ngươi. Ta ở đế đô cũng 3 năm rồi. Đang định ở Mân Côi lâu đài bên kia mua một nhà ở. Ngươi cảm thấy thế nào? Như thế nào đây? Đó là tương đối tốt a. Đại lão bản rốt cuộc phải mua nhà rồi. Này vừa ra tay quả nhiên chính là nhà sang trọng a. Tiểu Hồ Ly giật mình sau đó bình tĩnh lại, trêu ghẹo nói, tâm lý còn hơi có chút chua. Nàng tiến vào làng giải trí cũng đã bao nhiêu năm, còn không mua nổi như vậy một cái nhà sang trọng, phải không? Ngươi đều nói như vậy, khẳng định được, chính là cảm thấy có chút thịt đau. Nhà ở tăng giá trị quá chậm, cảm thấy còn không bằng đầu tư còn lại tư sản. Chu Hạ giả mù sa mưa đạo, còn lại tài sản, internet ấy ư, ngươi không nên mê luyến cái kia. Vạn nhất internet bọt, ngươi cũng thua thiệt. Đầu điểm bất động sản rất tốt, hơn nữa tăng giá trị cũng không chậm. Ta cho ngươi biết, grass trấn nhỏ bên kia tốt như vậy, địa lý vị trí cùng hoàn cảnh. Nhà ở 09 cuối năm mới làm xong, đều là phòng tân hôn. Ngươi muốn mua 6 nắm chặt, tới năm nay, sang năm khả năng bay vùn vụt vậy. Tiểu Hồ Ly lập tức đem nàng lối buôn bán cho Chu Hạc nhảy ra đến. Nghiêm túc nói, nào có khoa trương như vậy, internet bốc lên bọt, lại nói, nhà ở tăng giá trị làm sao có thể bay vùn vụt. Vậy còn để cho lão bách tính có sống hay không? Chu Hạo buồn cười nói, ta nói có thể là khoa trương, nhưng là phòng một nửa cũng không sai biệt lắm. Người biết chúng ta trong vòng năm nay tiền đóng phim cũng tốc độ tăng độ. Bên kia đều là minh tinh mua nhà, lại thích mấy, đến khi này 1-2 năm tất cả mọi người kiếm đến tiền, nhất định sẽ có càng nhiều minh tinh hướng bên kia đi mua phòng. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không là sẽ tăng giá. Tiểu Hồ Ly rất là có thể xem thỏa thích toàn cục địa cho Chu Hạ tiếp tục phân tích. Ngươi thuyết pháp này ngược lại là rất có đạo lý. Vậy thì mua chứ sao? Bất quá, ta lại không dừng được. Mua vẫn còn có chút lãng phí a. Không lãng phí, ngươi không dừng được ta thay ngươi ở a. Tiểu Hồ Ly cười khanh khách nói, ta cũng thuận tiện hưởng thụ hạ nhà sang trọng phú hào sinh hoạt là dạng gì. Cáo nhỏ ngươi lại, khiêm nhường, ngươi năm nay kiếm tiền cũng đủ mua. Ngươi đang ở đây quan hồ quốc tế bên kia mua phòng ốc cũng tốt mấy triệu. Ta nhà kia cũng không, phải là trả toàn khoản. Nơi nào như ngươi loại này nhân, hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa. Càng nói càng tức giận, ngươi có thích mua hay không? Được, không nói, ngươi đã nghĩ như vậy muốn nhà sang trọng, ta đây mua cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ bán xong chỗ hấp dẫn, vạch trần bổn ý, mua cho ta, tại sao? Nha, nguyên lai nói như vậy nửa ngày là câu ta mắc câu đây. Ngươi, hừ, muốn nhận mua ta, cũng không đơn giản như vậy, ngươi không muốn kéo xuống, ngược lại ta muốn mua nhà. Cũng không thể hồi kinh một mực mướn phòng ở đi. Ngươi nói thật đúng, nhưng ta không muốn ngươi nhà ở. Ngươi muốn thật lòng, giúp ta thành lập phòng làm việc. Ta thương lượng với giai tỷ rồi. Quyết định hay lại là mở công ty tốt hơn. Mở công ty tự mình làm lão bản. Không tốt như vậy, đ-a-n-g-g. Ngươi có nhân mạch sao? Không nên cảm thấy giới điện ảnh và truyền hình là có tiền liền có thể ngoạn truyền. Chu Hạ tức giận địa đạo, không phải là còn ngươi nữa ấy ư? Đại lão bản, Tiểu hồ ly tức giận địa đạo, tùy ngươi, lần trước với ngươi đều nói được rồi. Gia nhập Hạ Hoa, hay lại là cho phép ngươi phòng làm việc tồn tại a? Ngươi đã vẫn là phải độc lập, ta đây thả ngươi phi. Bất quá không phải là Hạ Hoa ký hợp đồng nghệ sĩ. Lúc trước nói điện ảnh kế hoạch cũng sẽ cho người khác. Công ty có chế độ. Này tại sao có thể? Điện ảnh ngươi cũng cho ta xem kịch bản nữa à? Ta mấy ngày trước vẫn cùng Tiết Đạo gặp mặt qua. Nàng đều để cho luyện tiếng Anh khẩu ngữ rồi. Tiểu hồ ly lập tức nóng nảy. Không có cách nào a. Ngươi tình nguyện nghe ngươi giai tỉ. Cũng không nghe ta. Đây là lần thứ hai. Ta cũng không thể nói gì được. Gặp lại sau. Chu Hạ nói xong cúp điện thoại. Tiểu hồ ly nghe trong điện thoại manh âm. Bị dọa sợ đến sắc mặt đều thay đổi. Chu Hạ nói lần thứ hai là ý gì? Hiển nhiên chỉ là lần trước hai người chia tay sự tình. Nàng vội vàng đẩy trở về. Nàng mới vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn trả giá mà thôi. Nơi nào nghĩ đến Chu Hạ cường ngạnh như vậy. Chu Hạ điện thoại của đến khi vang lên 30 giây mới kết nối. Này, thứ 21, người đừng tức giận, nghe ta nói hết lời a. Được, dù sao phải cho ngươi riêng biệt lời nói rõ ràng cơ hội. Ngươi nói đi, ta chẳng qua là cảm thấy giai tỷ cho ta bỏ ra nhiều như vậy. Ta đây sao rời đi Yami, nàng lại được đi theo ta. Chỉ làm ta phòng làm việc sự tình quá mai một nhân tài. Lúc này mới với dự định cùng với nàng mở công ty. Nếu như ngươi có thể cho giai tỷ an bài tốt chức vị, ta liền, chúng ta đều vẫn là đi Hạ Hoa có được hay không? Tiểu hồ ly không dám thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, ồ, ta liền nói ngươi cũng không khả năng phạm lần thứ hai sai a. Nguyên lai là muốn đem ngươi người đại diện cũng nhét vào Hạ Hoa đến. Còn để cho ta cho một cao quản làm. Ngươi cảm thấy ta như vậy lòng dạ rộng rãi sao? Nàng nhưng là năm ngoái mê hoặc ngươi theo ta tách ra. Chu Hạ cuối cùng là biết thế nào hồi sự tình. Lập tức cười lạnh nói. Ta nhìn chúng nam nhân lòng dạ dĩ nhiên rộng lớn. Nếu không thể nào làm lớn như vậy sự tình. Ngươi cũng đừng với giai tỷ tức giận. Chủ yếu vẫn là ta lựa chọn. Nếu như ngươi tức giận hướng ta tới. Giai tỷ là nhân đại PR xuất thân. Rất có tài cán. Ngươi xem nàng rời đi Dung Tín Đạt đến sau. Dung Tín Đạt đến càng ngày càng suy bại chính là minh chứng rồi. Ngươi công ty phát triển nhanh như vậy. Bất chính hảo thiếu kinh nghiệm phong phú nhân mới ấy ư. Để cho giai tỷ giúp chúng ta thật tốt. Có phải hay không là nha? Tiểu lão công. Ha ha. Nghĩ tại bên cạnh chúng ta cài nằm vùng A. Không có cửa. Chu Hạ mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiếp tục nói. Nàng là làm minh tinh kinh doanh. Đối với chúng ta có kinh doanh chủ quản. Ta quả thực không có cách nào ăn bài nàng. Không việc gì. Không việc gì. Không phải là nhất định phải làm kinh doanh a. Giai tỷ năng lực có thể không chỉ chừng này. Nàng tổng lãm toàn cục đều là không thành vấn đề. Tổng lãm toàn cục, ta đây làm gì đi? Chu Hạ tức giận nói. Không phải là, ngươi bình thường cũng không có ở đây công ty a. Tìm một có kinh nghiệm nhân giúp ngươi bất chính hảo sao? Ta đã nói với ngươi không được những thứ này sự tình. Ngươi để cho nàng dành thời gian đến cho ta nói một chút sau đó mới nói. Công ty chúng ta rất chính quy. Cao cấp chủ quản đều phải thông qua hội đồng quản trị thảo luận. Chúng ta phim truyền hình chế tác sự nghiệp bộ. Tống nghệ sự nghiệp bộ cũng thiếu chủ quản. Nàng có thể tới xin việc. Xin việc thì miễn đi. Xem ta mặt mũi có được hay không. Đừng để cho giai tỷ khó như vậy kham. Tiểu hồ ly có chút làm nũng địa cầu đạo. Chính là nhìn ngươi mặt mũi. Ta mới để cho nàng tới xin việc. Cáo nhỏ, biết điều nói cho ngươi. Thôi tốt đẹp ở Vinh Tín Đạt. Ở Yami đưa ra thị trường công ty lý lịch. Với ta mà nói không coi vào đâu. Trương Chiêu cái loại này đại lão tới chúng ta Hạ Hoa điện ảnh. đều nguyện ý chỉ làm một điện ảnh sự nghiệp bộ chủ quản. Bắt đầu lại từ đầu, tự mình chiêu mộ đoàn đội, thành lập Hạ Hoa ảnh nghiệp, nói trắng ra là nhân gia có năng lực, có để khí, mà nàng có gan này khi chứng minh tự mình sao? Ta nói đến thế thôi, người đem ta lời nói truyền cho nàng, ta đây là rất nàng cơ hội. Nói tốt giống như rất có đạo lý, vậy cũng tốt, ta nhắn cho giai tỷ đi. Tiểu nam nhân, bây giờ càng ngày càng uy phong a. Với học tỷ cũng nói chuyện như vậy, thật sợ một ngày kia chúng ta thật biến thành người xa lạ rồi. Tiểu hồ ly vừa nói, đột nhiên ngữ khí có chút phức tạp, chỉ cần ngươi bất khí ta đi, cũng sẽ không có một ngày như vậy. Ha ha, ngươi ngược lại là nói dễ nghe, theo ta biết ngươi cũng mấy người nữ nhân đây, ta chỉ chờ ngươi đến pháp định tuổi tác, sang năm, năm sau, lão nương không chơi nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta sẽ thận trọng cân nhắc ngươi đề nghị. Chu Hạ cũng có nhiều chút phức tạp trả lời. Tiền không phải là vạn năng, quyền lực cũng không phải vạn năng. Hắn hiện tại là bởi vì tuổi còn nhỏ, này mấy cô gái mới đối với hắn khoan dung như vậy. Chưa tới 2-3 năm, thật sự không có nhẹ nhàng như vậy vui vẻ. Với tiểu hồ ly cúp điện thoại, Chu Hạ cũng lười còn muốn cái này không cao hứng sự tình. Xe tới trước núi tất có đường. Nàng mở ra Weibo đi xem 4 cái nữ hài cho hắn gửi cho sau tuyên truyền hiệu quả. Quả nhiên có Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Nha Nha, Đường Đường 4 người gửi cho Weibo sau đó. WeChat đã thành Weibo nhiệt lục soát tiêu đề. Ngoài ra còn có, tới vô tình gặp được đi. Minh tinh đều tại dùng WeChat, 2 cái nhiệt lục soát. Chu Hạ tùy tiện tìm mấy cái hỏi hắn WeChat rốt cuộc có tác dụng gì phen. Cẩn thận cho hồi phục, mà đang ở Chu Hạ phát động công ty hết thảy lực lượng đối với WeChat tiến hành tuyên truyền kinh doanh thời điểm, cùng lúc đó, tại phía xa mấy ngàn dặm ngoại Nam Việt tỉnh bằng thành chim cánh cụt trụ sở chính bên trong đại lâu. Công ty toàn bộ cao tầng chung một chỗ, đang ở đàm luận thủ quy thế nào phát triển. Vẫn còn ở thảo luận còn lại thanh toán một cái lập tức truyền tin phần mềm. Cùng với Trương Hiểu Long một cái khác lập tức truyền tin software developer khả năng. Trải qua dài đến 3 giờ họp, còn có đặt ở trên bàn dài thấy, quy chữ mấy ngày nay ở các đại phần mềm sân thượng lượng. Mọi người nhất trí thông qua 2 cái sách lược. 1. Toàn lực đánh ra, thu mua WeChat, nhét vào Tencent hệ thống tới. 2. Gấp rút thanh toán đồng loại sản phẩm, kịp thời vượt qua đối phương. Hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng rắn, tuyệt không có thể để cho bất kỳ xã giao tiềm lực phần mềm ở Tencent dưới mí mắt lớn lên uy hiếp bọn họ. Đảo mắt đã đến lúc tan việc. Chu Hạ chính Mỹ Tư Tư nhìn hôm nay mấy phần số liệu báo cáo. Hạ Hoa mạng tiếng Trung lưu lượng, WeChat lượng, ghi danh người sử dụng, còn có điện thoại của Hạ Hoa mua số lượng, cùng với ứng trước tiền số người vân vân. Chủ tịch hội đồng quản trị bí thư Triệu Thu Đạt vội vàng sau khi gõ cửa. Đi vào, ông chủ, Tencent bên kia mới vừa rồi điện thoại tới, muốn thu mua chúng ta WeChat. Điện thoại còn đang nói, là Mã Đồng tự mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.